Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1394, hắn trở về rồi. Khang Bá cùng Kim Vũ phó viện trưởng, hai vị đạo điện cường giả, cười rạng rỡ, xem ra rất nhiệt tình. Chỉ có điều, bọn họ đi tới cổ địa nơi sâu xa, khi thấy một nam một nữ thời khắc. Hai vị bọn họ triệt để hóa đá. Ngươi, Khang Bá đại năng đưa tay ra, chỉ vào Tô Viêm, khóe miệng run rẩy, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, thậm chí rất nhanh khuấy động ra mừng như điên biểu tình. Phát ra hầu như dã thú gầm nhẹ. Ngươi, điện chủ, Kim Vũ phó viện trưởng cũng bị dọa cho sợ rồi. Trợn to trong mắt. Nhìn chằm chằm cô gái mặc áo tím, bọn họ biết Tử Hà tiên tử chính là điện chủ phân thân. Điện chủ chết đi, Tử Hà tiên tử tất nhiên cũng chết đi, nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Nhìn thấy cùng đạo điện điện chủ giống như đúc người. Chỉ có điều hiện tại cô gái mặc áo tím, toàn bộ mái tóc đen sẫm trong suốt, không phải trắng như tuyết một mảnh. Lẽ nào điện chủ còn sống sót? Lấy Tử Hà tiên tử thân phận sống sót rồi. Ngươi là người là quỷ? Khang Bá nín nửa ngày, cuối cùng nín ra một câu nói, phát ra điên loạn rít gào, con mắt đều đỏ, có nước mắt thoáng hiện. Quát, là người là quỷ a? Tô Viêm là ngươi sao? Tô Viêm, Kim Vũ phó viện trưởng biểu hiện run mạnh, nhìn vị này trên người mặc nhuốm máu chiến y nam tử. Tình tự hoàn toàn mất khống chế. Hắn là Tô Viêm, hắn còn sống sót. Hắn mở mịt con mắt, nhìn Khang Bá cùng Kim Vũ phó viện trưởng. Hai vị này đối với Tô Viêm tới nói, rất nhìn quen mắt, thế nhưng không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy. Ngươi không nhận thức ta sao? Khang Bá ngẩn người, liền vội vàng đi tới, nói, ta là ngươi sư ca a, ta là Khang Bách. Ngươi không nhận thức ta sao? Tô Viêm, ngươi, Kim Vũ phó viện trưởng trong lòng tất cả đều là chấn động. Nói rằng, ngươi đến cùng là làm thế nào sống sót? Từ không gian tối tăm thời gian bao lâu? Vì chuyện gì trước không hề có một chút tin tức nào thu đến? Tô Viêm cau mày, không nhớ ra được rồi. Tử Hà tiên tử cũng nhíu mày, không nhớ ra được bao nhiêu sự tình. Thế nhưng có thể thấy được, lục tục từ ngoại giới xông tới đạo điện cường giả, đều đặc biệt kích động cùng hưng phấn. Một vài người cũng quỳ gối cô gái mặc áo tím trước mặt. Kích động rơi lệ, nhân hoàng còn sống sót, điện chủ cũng sống sót. Các ngươi bấm vừa bấm ta sẽ không phải đang nằm mơ sao? Thượng Ly phó viện trưởng thật cảm thấy mình đang nằm mơ. Tình tự hoàn toàn mất khống chế. Những chuyện này nếu là truyền đi, ai dám tin tưởng? Ta quên rồi rất nhiều chuyện. Hắn ở đáp lại, những người này không có ác ý gì. Thậm chí đều bởi vì nhìn thấy chính mình mà kích động kêu to. Chính mình trước đây khẳng định cùng bọn họ quen biết quá. Hắn cũng rất khổ não. Vì sao chính mình lãng quên rồi? Thậm chí mình trước kia tựa hồ chết rồi, nhưng là vừa sống sót rồi. Tại sao lại như vậy? Nguyên thần của ngươi mạnh mẽ vô biên, đều có thể cùng tiên đạo cường giả chống lại. Tại sao biết mất đi ký ức? Khang Bá một trận ngờ vực. Người này tuyệt đối là Tô Viêm. Bọn họ tuyệt đối không thể nhìn lầm. Huống hồ khắp nơi cường giả, trừ bỏ chết đi Tô Viêm, còn có ai có sức chiến đấu mạnh như vậy? Tuy nói, hiện tại Tô Viêm khí tức nội liễm, thế nhưng như có như không tỏa ra gợn sóng, để trong này tu hành cao nhất Kim Vũ phó viện trưởng đều chống không nổi. Cảm thấy Tô Viêm như là đốt sạch vũ trụ đại hỏa lò đang thiêu đốt. Quá kinh người rồi, hắn không chỉ có không có chết đi, hơn nữa đạo hạnh tăng vọt, cực kỳ ghê gớm, còn có cô gái mặc áo tím. Bọn họ cảm thấy nàng là Tử Hà tiên tử, không phải số khổ đạo điện điện chủ. Thậm chí cực kỳ trọng yếu chính là, Tử Hà Tiên Tử thực lực cũng bước vào bất hủ cảnh cấp độ ở trong. Những năm này Tử Hà Tiên Tử đến cùng ở nơi nào? Vì sao thực lực trong chớp mắt bước vào bất hủ cảnh trạng thái? Sau đó một đoạn tháng ngày, Tô Viêm ở đạo điện ở lại. Cho tới đạo điện chưa từng tiết lộ liên quan với bất luận cái gì Tô Viêm tin tức. Chủ yếu là bọn họ lo lắng. Vực ngoại còn có tiên tộc cường giả đang chăm chú huyền hoàng vũ trụ. Một khi Tô Viêm còn sống sót tin tức truyền đi, hơn nửa kích thích tiên tộc phát điên. Khang Bá đại năng cho Tô Viêm nói rồi rất nhiều chuyện. Cần hắn có thể trở về nhớ tới cái gì đến. Đáng tiếc Tô Viêm cái gì đều không nhớ ra được rồi. Nhã An đi rồi, rời đi thương tâm chi địa. Nếu như nàng ở đây là tốt rồi. Thượng Ly phó viện trưởng ở trong lòng thở dài. Thiết Bảo Tài bọn họ đều rời đi. Có người nói có thể thông qua một cái thần bí cổ lỗ đi tới bất hủ thiên vực ở trong. Thế nhưng rất đáng tiếc. Con đường này không thể gánh chịu quá nhiều người đồng thời trước đi. Đi người đúng là có hạn. Lương Nhã An cũng ở trong đó. Đạo điện Khổng Hiền cũng đi rồi. Báo, Thiên Trúc một mạch Trúc Nguyên Thanh cầu kiến. Bên ngoài truyền đến âm thanh. Để Khang Bá tức giận nói. Không gặp, thấy hắn làm gì? Năm đó Trúc Nguyên Thanh không ít làm khó Tô Viêm. Chuyện này hiện tại còn lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người đối với hắn không hảo cảm. Chậm, Kim Vũ phó viện trưởng phất tay. Hắn thấp giọng nói, có chút kỳ lạ. Trúc Nguyên Thanh không màng thế sự nhiều năm. Hắn đến chúng ta nơi này làm gì? Có gì đó không đúng nha. Mấy ngày nay Thiên Trúc một mạch trên dưới cũng rất không đúng. Mau để cho hắn đi vào biết rõ ngọn nguồn. Ngươi nói cũng là... Rốt cuộc Thiên Trúc một mạch cùng Tô Viêm quan hệ không giống. Khang Bá ngẫm nghĩ một hồi cũng. Gật đầu, hơn nửa năm này Thiên Trúc một mạch trên dưới đều thần thần bí bí. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ quần tộc cũng không có bất luận cái gì tiếng gió truyền ra. Trúc Nguyên Thanh trước đây là Thiên Trúc một mạch đại trưởng lão. Quyền cao chức trọng, trôi qua mấy chục năm. Hắn tu hành không có bất luận cái gì tinh tiến, trái lại càng ngày càng già yếu rồi. Gặp qua đạo điện điện chủ, Kim Vũ phó viện trưởng, Trúc Nguyên Thanh ý chí sa sút, nói tới lời đều uể oải. Nguyên Thanh trưởng lão, thật xa đi một chuyến, đến ta đạo điện là có chuyện quan trọng gì? Khang Bá cau mày nói, nghe vậy, Trúc Nguyên Thanh do dự một hồi. Chính là cắn răng nói, những ngày gần đây, nghe nói Tô Viêm phục sinh, nghĩ đến đạo điện chứng thực một, hai, Khang Bá nở nụ cười, chứng thực nhân hoàng sinh tử, ngươi nên đi hệ ngân hà mới đúng, đến chúng ta đạo điện làm cái gì? Tô Viêm có thể không phải chúng ta đạo điện cường giả. Trúc Nguyên Thanh cười khổ, hệ ngân hà hắn là không mặt mũi đi rồi. Vì vậy chỉ có thể đến đạo điện rồi. Hắn cũng rõ ràng, Tô Viêm chi cho nên năm đó tha thứ hắn. Hoàn toàn là bởi vì Thiên Trúc đại năng cùng Trúc Nguyệt. Lập tức, Trúc Nguyên Thanh sắc mặt kinh biến. Nhìn Khang Bá nói, ngươi như vậy dáng vẻ. Thậm chí đạo điện vui sướng. Lẽ nào nhân hoàng thật khởi tử hoàn sinh? Có liên quan gì tới ngươi? Khang Bá lạnh như băng đáp lại. Trúc Nguyên Thanh lại là không kìm chế được nỗi nòng nói. Nếu như nhân hoàng còn sống sót, để hắn nhanh chóng đến một chuyến Thiên Trúc một mạch. Thật sự nếu không đến, sợ là liền Trúc Nguyệt cuối cùng một mặt cũng gặp không tới rồi. Ngươi nói cái gì? Khang Bá sắc mặt rộng mở đại biến. Há có thể không biết Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm quan hệ. Nhưng là lấy hiện tại vũ trụ cách cục. Ai dám đối với Trúc Nguyệt hạ độc thủ, không muốn sống sao? Trong lúc ầm ầm, một đôi con người nhìn xuyên thiên địa, nhìn chằm chằm Trúc Nguyên Thanh. Trúc Nguyên Thanh dầm lập tức té lăn trên đất, tiếp đó có kinh hãi con người, nhìn chằm chằm phương xa đứng một cái nam tử. Tô Viêm, Trúc Nguyên Thanh mừng như điên, hắn thật còn sống sót. Tô Viêm trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, ngữ khí có chút trầm giọng nói, Trúc Nguyệt, làm sao rồi? Trí nhớ của hắn có chút đâm nhói, thậm chí có thể nói đau lòng. Danh tự này đối với mình đặc biệt trọng yếu. Trong lúc giật mình, hắn tựa hồ nhớ tới đến một chuyện. Mặc dù là phá nát ký ức, nhưng vẫn có một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, dấu vết ở hắn trống không trong ký ức. Trúc Nguyệt tao ngộ thảm họa, Tô Viêm người nhanh chóng đi rồi. Nếu như đi muộn, sợ là liền cuối cùng một mặt cũng không thấy rồi. Trúc Nguyên Thanh thống khổ nói xong, con mắt đều đỏ, trong lòng rất là hổ thẹn. Có lẽ năm đó không phải bọn họ ngăn, đặt ở giữa bọn họ, Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt sớm liền đi tới đồng thời rồi. Ầm ầm, Tô Viêm khí tức phóng thích, xé rách vòm trời, một đạo sấm sét khuấy động ở trong hư không. Hắn có chút cuồng hóa, nhớ tới một ít tàn tạ ký ức, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, cả người có một loại rất đáng sợ hung khí đang tràn ngập. Dẫn đường, Tô Viêm quát lạnh, Trúc Nguyên Thanh mang theo Tô Viêm nhanh chóng đi xa. Khang Bá bọn họ cũng theo sát xông tới. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm ký ức sớm muộn sẽ thức tỉnh. Hiện tại Trúc Nguyệt xuất hiện, kích thích Tô Viêm đều muốn trở về đến trước dáng vẻ. Rất nhanh, bọn họ liên tiếp chạy tới Thiên Trúc một mạch. Bộ tộc này, làm sao rồi? Gặp cái gì? Vì sao một điểm tiếng gió đều không có? Kim Vũ phó viện trưởng sắc mặt khó coi. Toàn bộ Thiên Trúc một mạch bên trong, bi thương ngập trời. Thiên Trúc đại năng chạy đi đâu rồi? Bọn họ cũng nhìn thấy mấy vị đại năng, dáng dấp già yếu, ý chí sa sút, như là trải qua nhân sinh đại biến. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy nhân hoàng vọt vào. Là ta bị hoa mắt sao? Cũng không có, đúng là hắn, trở về rồi. Có chút tộc nhân nghị luận, trước đây những người trẻ tuổi này đều phấn chấn dâng trào. Tuy nói huyền hoàng vũ trụ trải qua hạo kiếp, thế nhưng này hạo kiếp chưa từng uy hiếp đến Thiên Trúc một mạch. Nhưng là hiện tại những người trẻ tuổi này đều ý chí sa sút, nam nữ già trẻ đều là như vậy. Trúc Nguyên Thanh đầy mặt cay đắng, bọn họ quần tộc tao ngộ đại biến. Thiên Trúc đại năng đi rồi, Thiên Trúc sơn sụp đổ, Thương Thiên thể Trúc trình giáo phản bội quần tộc. Nói chung hơn nửa năm trước, tộc này tao ngộ quá khốc liệt, mãi cho đến hiện tại, làm Trúc Nguyên Thanh nghe nói hư hư thực thực nhân hoàng còn sống sót tin tức, hắn mới quyết định đi ra gia tộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, từ Thiên Trúc một mạch trong tổ địa nổ tung. Âm thanh quá to lớn, dùng tai phát điếc, rất nhiều người đều không đứng thẳng được. Đây là một tòa cung điện, cửa lớn nổ tung, phong ấn ngăn cản không được Tô Viêm. Nhân hoàng dừng chân, cửa điện hộ vệ quỳ trên mặt đất, bản ý không muốn ngăn cản Tô Viêm. Thế nhưng bên trong nữ tử, không muốn để cho Tô Viêm đi vào, đồng dạng bọn họ lòng chua xót, giai nhân xế chiều. Không muốn Tô Viêm nhìn thấy dáng vẻ của nàng. Đám này hộ vệ cũng thống khổ gầm nhẹ. Có thể thay đổi cái gì? Đột nhiên là hắn trở về. Có thể đi thay đổi cái gì? Đều đứng lên cho ta. Hắn trừng mắt quát mắng. Tay áo lớn vung một cái, đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Hắn xông vào, đi đến điện nội. Hắn nhìn thấy một vị già yếu bóng dáng, cả người như bị sét đánh. Ngươi, hắn đưa tay ra, run rẩy chỉ vào nàng, một đôi mắt cũng theo trợn trừng. Trúc Nguyệt kinh hoàng, đúng là hắn, còn sống sót, nhưng là nàng mất đi mỹ lệ, mất đi thanh xuân cùng sức sống. Sầu não uất ức, trước khi chết nghĩ đi tế bái Tô Viêm, nhưng là nàng không muốn lấy tấm này trang dung trước đi. Nàng đã không phải năm đó bắt đầu tiên tử. Không muốn để cho Tô Viêm nhìn thấy nàng bức đức hạnh này. Nàng thương già lọm khọm, đứng đều rất khó đứng lên đến. Đột nhiên có tràn đầy bi phẫn. thế nhưng là không thể cứu vãn. Tô Viêm, đúng là ngươi. Trúc Nguyệt xòe bàn tay ra, muốn đi sờ sờ khuôn mặt hắn. Thế nhưng bàn tay của nàng run rẩy thu hồi, che lấp gò má, bi phẫn gào khóc. Tiếng khóc của nàng âm, nếu như một đạo tiếp một đạo sấm sét nổ vang ở Tô Viêm trong óc. Rất nhiều ký ức không trọn vẹn gây dựng lại. Hắn nhớ lại đến rồi, nhớ tới đến toàn bộ, nhưng là đau lòng đòi mạng. Phát sinh cái gì? Ai dám ra tay với ngươi? Là ai? Tô Viêm bi phẫn giống to, toàn thể hừng hực ngập trời, tràn ngập kinh thế thần uy, uy thế hoàn vũ, quét ngang lục hợp bát hoang. Làm sao rồi? Khang Bá bọn họ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Đâm nhói Tô Viêm, bọn họ ai cũng có thể cảm giác được. Cuồn cuộn lửa giận đang giải phóng, ngập trời sát niệm đang giác tỉnh. Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, cả người phóng thích sát niệm xuyên qua trời cao, đều muốn oanh sụp cửu trọng thiên. Hắn trầm trọng hướng đi Trúc Nguyệt, hướng đi vị này không dám mặt đối với mình nữ tử. Trúc Nguyệt, ngươi làm sao rồi? Tô Viêm đau lòng, con mắt đều đỏ. Là ai đem nàng thương thành như vậy? Là ai? Trúc Nguyệt đang trầm mặc, không muốn nhiều lời, cũng không dám đối mặt Tô Viêm. Cho ta hồi tưởng. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, dường như thiên kiếm ngang trời, một đôi bàn tay lớn vùng vẫy vũ trụ thời không, mà lấy tự thân tuyệt thế chiến lực, mạnh mẽ thúc đẩy mảnh này năm tháng thời không bắt đầu hồi tưởng. Lấy pháp lực của hắn, hơn nữa đối với huyền hoàng vũ trụ hiểu rõ, Tô Viêm có thể làm được. Đáng sợ sức mạnh năm tháng tràn ngập, Tô Viêm gánh ngập trời năm tháng nghiền ép. Tìm hiểu đi qua, tìm hiểu quãng thời gian trước, Thiên Trúc một mạch đến cùng phát sinh cái gì. Cuối cùng, Tô Viêm nhìn thấy một ít hình ảnh, nhìn thấy một cái nữ nhân ác độc, trấn áp Trúc Nguyệt, lấy một loại nào đó bí pháp đặc thù, rút đi trong cơ thể nàng Thiên Trúc pháp tướng hạt giống. Trúc Nguyệt cũng chớp mắt già yếu, sợi tóc trắng như tuyết, nguyên khí tổn thất lớn. Trúc Nguyệt thống khổ chứ lẩm bẩm, cuối cùng hô Tô Viêm. Đến hiện tại nàng còn chưa tin, Tô Viêm thật chết đi, thật rất muốn cùng gặp một mặt, thật rất muốn. Thiên Trúc đại năng liều mạng dập đầu, dập vỡ đầu chảy máu, khẩn cầu Trúc Giao tha thứ Trúc Nguyệt một mạng. Hắn đồng ý vì Trúc Giao làm nô, chỉ cầu Trúc Giao tha thứ Trúc Nguyệt một mạng, có thể không giết hắn, giao cho ngươi xử trí đi. Trúc Giao si mê ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Trúc pháp tướng hạt giống, không hề liếc mắt nhìn Trúc Nguyệt một mắt. Giao cho ta. Thương Thiên Thể Trúc Trình Giáo lắc đầu, chán ghét nói, này lão bà, đã không phải năm đó Trúc Nguyệt, ta có thể một chút hứng thú đều không có, chẳng bằng làm cho nàng kéo dài hơi tàn, làm cho nàng biết đây chính là phản kháng Trúc Giao đại nhân hạ tràng. Ha ha ha, hồi tưởng trong thời không, vang vọng điên cuồng tiếng cười lớn, đây là Trúc Giao ác ma vậy tiếng cười, nàng rơi xuống ác độc chi tâm, cướp đi Trúc Nguyệt Thiên Trúc pháp tướng hạt giống, muốn trồng ở thể chất của chính mình bên trong. Như vậy đến thời điểm tương lai chính mình chính là Thiên Trúc một mạch bá chủ chí tôn. Ở hồi tưởng, Tô Viêm bi phẫn rít gào, tim như bị đau cắt, con mắt mang theo nước mắt, muốn ở xem một lần, vĩnh viễn nhớ kỹ tất cả những thứ này, vĩnh viễn cũng không muốn quên phát bất luận cái nào hình ảnh. Nhưng là nghịch chuyển năm tháng thời không, chịu đựng nghiền ép quá nặng nề, Tô Viêm ho ra đầy máu, trực tiếp té lăn trên đất, toàn bộ hình ảnh cũng phá nát rồi. Thế nhưng một cái tiếp một cái hình ảnh, một cái tiếp một cái Trúc Nguyệt bi thảm tao ngộ, dấu vết ở Tô Viêm sâu trong linh hồn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, coi như là chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Tô Viêm con ngươi sung huyết, ngửa mặt lên trời gào to, chư thiên chòm sao run rẩy,